Lắng nghe em nói, chương 2, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Nguyễn Như Nguyệt tỉnh lại xung quanh đã tối đen như mực, tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Cô chầm chầm ngồi dậy, vẻ mặt chết lặng mở đèn ngủ lên, tức khắc trong nháy mắt ánh sáng yếu ớt bao trùm lấy thân thể cô. Như Nguyệt vẫn im lặng như cũ, cô ngồi xuống nền nhà, chôn mặt vào đầu gối, cả người toát lên vẻ thê lương. Bây giờ không nên gọi cô là Nguyễn Như Nguyệt nữa, mà phải gọi là Uông Hy Nguyệt. Đúng, Uông Hy Nguyệt, tên mà thân thể cô đang sử dụng. Vì sao cô lại toát lên vẻ bi thương như vậy? Là vì cô bị khối thân thể này ảnh hưởng. Câu chuyện của Hy Nguyệt đối với cô mà nói chính là một câu chuyện vừa buồn cười vừa thê lương. Trong lúc hôn mê, cô đã tiếp nhận ký ức của thân thể cô gái xinh đẹp tựa như thiên sứ này. Tên cô ta là Uông Hy Nguyệt, 25 tuổi, đã kết hôn, à không, là đã từng kết hôn mới đúng. Cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn Uông Thị, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, xung quanh luôn tràn đầy nịnh hót, vì vậy tính cách của cô ta rất kiêu ngạo, thích gây sự chú ý. Tuy vẻ bề ngoài kiêu kỳ nhưng kỳ thực Hy Nguyệt là một cô gái sống rất tình cảm, cô ta che giấu sự yếu đuối của bản thân bằng vẻ ngoài của một tiểu thư hóng hách. Uông Hy Nguyệt biết yêu từ lúc 15 tuổi, cô ta yêu điên dại một người đàn ông tên Tần Úc, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Úc Thị, hơn cô ta 3 tuổi. Cô ta yêu Tần Úc một cách điên cuồng, yêu đến mất lý trí. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới những chuỗi ngày tương lai bất hạnh của cô ta. Năm Uông Hy Nguyệt 22 tuổi, Tần Úc 25 tuổi, trong một buổi dạ hội cô ta bỏ thuốc Tần Húc khiến anh ta lên giường với cô ta. Sau đó thiết kế để cho ba Uông cùng mẹ của Tần Úc nhìn thấy, nhưng kế hoạch đổ vỡ khi mọi người biết đó thật ra là một âm mưu, dù sao cô ta chỉ là một vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể lập ra một kế hoạch tỉ mỉ mà không để lại dấu vết gì. Tất nhiên là Tần Úc sẽ không chịu trách nhiệm, cái này là do Uông Hy Nguyệt tự làm tự chịu. Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, một tháng sau khi việc bỏ thuốc xảy ra, ba Uông gặp tai nạn xe rồi qua đời, trước khi chết ông còn ép Tần Úc kết hôn với Uông Hy Nguyệt. Ba Uông từng là ân nhân của nhà họ Tần, cũng từng đã cứu mạng Tần Úc 2 lần, cho nên anh ta không thể cự tuyệt ông, trước khi nhắm mắt để bù đắp cho Tần Úc, ba Uông giao toàn bộ Uông gia cho anh ta quản lý. Sau khi ba Uông qua đời, Tần Úc cùng Uông Hy Nguyệt tổ chức hôn lễ sang trọng bậc nhất, nhưng không phải ai cũng vui vẻ, có người cười trong hạnh phúc, có kẻ lạnh nhạt chán ghét trong lòng. Đêm tân hôn, vì sợ Tần Úc không động vào mình, Uông Hy Nguyệt tiếp tục giở trò cũ, bỏ thuốc vào rượu giao bôi, điều này càng khiến Tần Úc chán ghét cô ta hơn. Kết hôn 3 năm sống trong sự lạnh lẽo, Tần Úc rất hiếm khi trở về căn nhà của hai người, những tưởng tượng tốt đẹp trong tương lai mà Uông Hy Nguyệt ao ước dần dần bị sụp. Cô ta dùng mọi thủ đoạn, từ việc lợi dụng mẹ Tần ơn cứu mạng, tự sát cho đến việc mang thai giả. Để có thể giữ chân Tần Úc được lâu hơn, những việc làm này không những không có hiệu quả mà còn khiến cho Tần Úc đối với cô ta từ lạnh nhạt chán ghét chuyển thành lạnh lùng khinh thường. Quan hệ vi diệu này cứ tiếp tục tới 3 năm cho đến khi công ty Tần Úc tuyển chọn đợt nhân viên mới, lúc đó anh ta đã bị hấp dẫn bởi một cô gái mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Tên cô ta là Trịnh Thư Huyền, gia cảnh bình thường, vẻ ngoài chính là loại trong sáng ngây thơ không hiểu sự đời. Có một lần Uông Hy Nguyệt chạy đến công ty Tần Úc soát độ hảo cảm, bất ngờ bắt gặp anh ta đang ép Trịnh Thư Huyền vào góc tường, tư thế hai người cực kỳ ám muội. Uông Hy Nguyệt lập tức máu dồn lên não, chạy ngay đến làm ầm lên, cuối cùng bị Trịnh Thư Huyền không cẩn thận, xô ngã, đầu của Uông Hy Nguyệt đập mạnh vào tường, hôn mê bất tỉnh. Khi cô ta tỉnh lại, không những không nhận được lời hỏi thăm chăm sóc đặc biệt từ người thân, ngược lại chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. Mà những điều này, đều xuất phát từ mẹ Tần. Vì sao? Vì lúc đó chính là thời điểm Uông Hy Nguyệt báo tin giả có thai, mẹ Tần rất mong đứa cháu nội này, nhưng cô ta lại gạt bà sao có thể chấp nhận được. Khi đó, Uông Hy Nguyệt biết mình xong rồi, cả mẹ Tần cũng đã từ bỏ cô ta rồi. Tuy nhiên ngay sau đó, Uông Hy Nguyệt lập tức quỳ gối khóc cầu xin mẹ Tần, vừa kể khổ vừa nhắc lại ơn cứu mạng của ba Uông, cuối cùng mẹ Tần đành chấp nhận tha thứ cho cô ta. Mẹ Tần tha thứ nhưng không có nghĩa Tần Úc cũng vậy, ngay tại đêm hôm đó anh ta lập tức dọn đồ ra khỏi căn nhà của hai người, nể tình ba Uông có ơn cứu mạng, anh ta không hề nhắc tới chuyện ly hôn. Cho đến khi Uông Hy Nguyệt ra viện anh ta cũng chưa từng xuất hiện. Uông Hy Nguyệt biết tình hình của mình giờ đây không ổn, cho nên cô ta cục đuôi làm người, không đi gây chuyện, cả việc bị Trịnh Thư Huyền đẩy ngã cũng đồng ý bỏ qua. Câu chuyện vẫn tiếp diễn, tình cảm của Tần Úc đối với Trịnh Thư Huyền cũng có sự chuyển biến rõ rệt, từ cảm thấy thú vị chuyển qua coi trọng. Anh ta bị tính cách hậu đậu một cách ngây thơ của cô ta hấp dẫn, bị vẻ bề ngoài là tiểu bạch thỏ nhỏ nhẹ bên trong là con rùa cứng đầu, bị cái tính cách tỉ mỉ, lòng tốt bụng thích nghĩ tới cảm nhận của người khác của cô. Ta làm cảm động. Tần Úc bắt đầu coi trọng Trịnh Thư Huyền từ lúc nào không hay. Những chuyện này Uông Hy Nguyệt vẫn không hay biết. Cho đến một ngày Tần Úc có một buổi xã giao với bên đối tác làm ăn, anh ta uống khá nhiều, cũng đã say mất rồi, vừa hay nhà hàng bọn họ dùng bữa cũng là nhà hàng Uông Hy Nguyệt đang ăn tối. Vị thư ký của Tần Úc biết Uông Hy Nguyệt tuy biết boss mình không thích người vợ này, nhưng họ vẫn là vợ chồng, cho nên anh ta thoải mái giao Tần Úc cho Uông Hy Nguyệt mang về. Trong cơn say Tần Úc không ngừng gọi tên Trịnh Thư Uyển, điều này khiến Uông Hy Nguyệt gần như phát điên. Cô ta nhanh chóng mang Tần Úc về nhà, cởi đồ, bón thuốc cho anh ta. Chấm, sáng hôm đó khi Tần Úc tỉnh lại, anh ta cảm thấy buồn nôn chết đi được, vốn dĩ muốn ném cho Uông Hy Nguyệt một tấm thẻ rồi nhanh chóng rời đi, ai ngờ cô ta lại phát sốt. Bất đắc dĩ phải giúp cô ta gọi bác sĩ, trong lúc Uông Hy Nguyệt hôn mê Tần Úc đã soạn xong bản ly hôn, lần này anh ta thật sự chịu không nổi nữa, cứ nghĩ tới việc phải sống hết quãng đời với Uông Hy Nguyệt Tần Úc hận không. Thể bóp chết cô, mà lúc Nguyễn Như Nguyệt cô đây xuyên vào tình tiết câu chuyện đã đến đoạn này. Ha ha, người ta xuyên qua chỉ tiếp nhận ký ức về quá khứ và hiện tại của nguyên chủ, cô đây chả những tiếp hết từ đầu đến đuôi mà còn tiếp luôn chuyện của tương lai. Mẹ nó, ai ra đây giải thích dùm đi. Nguyễn Như Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu thương nhìn trần nhà. Số phận của Uông Hy Nguyệt cũng quá bi đát đi à, đây rõ ràng là mô típ tiểu thuyết ngôn tình tổng tài, mà Uông Hy Nguyệt chính là vị nữ phụ làm nền cho tình yêu của nam nữ chính. Nếu câu chuyện dừng ở đây thì hay biết mấy, nhưng vẫn chưa hết đâu à, đoạn sau càng gây cấn hơn, gây cấn đến độ cô muốn đâm đầu tự sát. Cách chương.